Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494, Hoàng Ngưu cõng thư sinh thải hoa nữ. So với nhanh nhẹn dũng mãnh Đường Hoàng, cương chính mặt bạch giao long, phiếm chu ông cái này đức cao trọng vọng thích khách sát thủ chiêu số coi như quỷ dị quá nhiều. Hắn ô bồng thuyền có thể hoành độ hư không? Thân hình phiêu hốt không thể suy nghĩ, có thể từ bất kỳ địa phương tiến hành xuất kích. Cái kia nhược nón lá cùng áo tơi đều là lực phòng ngự kinh người pháp bảo. Liền xem như thôn giang thiềm thần thông rơi vào phía trên đều sẽ bị ngăn trở, khó mà tổn thương đến phiếm chu ông. Mà phiếm chu ông trong tay thuyền mái chèo đao khá là khủng bố, phong mang tất lộ còn rèn luyện có kịch độc, tăng thêm thuyền mái chèo lực đạo có thể nói là không gì không phá. Liền xem như thôn giang thiềm đều rất không chịu đựng nổi. Chiến đấu tương đương kịch liệt, phương viên ngàn vạn dặm đều bị đánh phát nổ. Ba liên hoàn ra chiêu, kinh khủng linh lực ba động như là kinh đào nộ lãng đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng một vòng lại một vòng điên cuồng chút xuống. Nói tóm lại, thôn giang thiềm bị áp chế tại hạ phong, không ngừng thụ thương phun ra tanh hôi huyết đến. Hắn chống đỡ không nổi phun ra pháp bảo một tôn đại ấn tiến hành oanh kích, còn không phải là đối thủ, bị bạch giao long long châu kém chút đánh xuyên qua trán. Này tam cường còn tại ác chiến, Vương Đông nơi này đã bão táp đi ra. Tại bên ngoài 10 vạn dặm Tiết Hạo Nhiên thúc dục một chương cường đại phù triện. Đó là trung phẩm thiên phù gió táp thiểm điện phù, có thể đem một người tốc độ tăng lên vạn lần. Ba người độn thuật vốn là lợi hại, giờ phút này thuận gió ngự điện hóa thành ba đạo ngàn trượng trường hồng lưu quang, rồi còi còi đi về phía trước. Vương Đông chỉ cảm thấy cuồng phong quất vào mặt, cương phong phần phật cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Bay thật sự là quá nhanh, mặt đất phi tốc lui lại, liền ngay cả phương viên trăm vạn dặm rộng lớn dãy núi đều một giây đi qua mấy tòa. Có đôi khi nắm giữ không tốt phương hướng, đột nhiên gặp được vạn dặm cao sơn phong, cũng chỉ có thể kiên trì đụng tới. Cuối cùng phía trên thình lình liền hiện ra ba người hình đường hầm, bên trong còn có từng tia từng sợi quang mang sương mù đồng dạng trào lên xuất hiện. Thanh thanh tử câm ung dung tâm ta, nhưng vì quân cho nên trầm ngâm đến nay. Ha ha, ta có Hoàng Ngưu cõng ta đi về phía tây. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, nhanh như điện chớp trốn bán sống bán chết, ba người mới ngưng được thân hình. Chính ở chỗ này thở hổn hển, thở hổn hển, thở mạnh đâu, liền thấy cách đó không xa có một đầu Hoàng Ngưu trở đi một vị thư sinh đi tới. Hoàng Ngưu nhìn qua rất cường tráng, một thân lông tóc bóng loáng không dính nước, huyết khí phá lệ dồi dào, con mắt thần quang rất đủ, bốn vó đạp trên quang diễm cách mặt đất tam xích mà đi. Hoàng Ngưu trên thư sinh gật gù đắc ý đọc, một cái tay nắm lấy sách vở, một cái tay cầm sừng trâu, một thân nho bào vô cùng cũ nát, liền từ ba người trước người chậm rãi trải qua. Lúc đầu hai phe đội ngũ cũng không có cái gì gặp nhau, nhưng thư sinh kia đi ngang qua ba người bên cạnh thời điểm bỗng nhiên quay người cười hắc hắc. Tam vị tiểu ca, tiểu sinh hữu lễ, không biết tam vị có hay không thấy qua một cái tên là Vương Đông thanh niên a? Nghe nói dài anh tuấn tiêu sái. Gặp qua, gặp qua, vừa mới bị phiếm chu ông thôn giang thiềm bạch giao long truy sát từ bên kia chạy. Vương Đông trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mặt không đỏ hơi thở không gấp, kỳ thật âm thầm đã thúc giục truyền tống cấm chế, ba người trong chốc lát phá không mà đi. Ha ha, đều nói bạch hổ tử đến từ một chỗ vắng vẻ tiểu địa, Minh Châu bị long đong, nhưng lại âm hiểm xảo trá, đa trí gần giống yêu quái. Hôm nay xem ra quả nhiên không tầm thường a. Thư sinh cười ha ha, tiện tay giữa không trung bên trong vẽ một vòng tròn, một đầu dậy sóng thiên hà liền xuất hiện giam cầm phạm vi ngàn dặm. Hư không kịch liệt chấn động, ngoài trăm dặm Vương Đông ba người liền bị chấn ra. Tại hư không bên trong một cái lảo đảo, là ngươi, sát thủ bảng xếp hạng địa tự 11 Hoàng Ngưu thư sinh. Tiết Hạo Nhiên nhìn người nọ xuất thủ liền nghĩ đến hắn thân phận. Hảo hảo người đọc sách không đi thi công danh, hết lần này tới lần khác muốn giết người cướp của. Sách Thánh Hiền đều đọc được cầu trong bụng sao? Ta nhìn hắn còn không bằng ngồi xuống đầu kia lão Ngưu đâu. Vương Đông âm thầm truyền âm để đại quái cùng Tiết Hạo Nhiên trợ tự mình một chút sức lực. Lại thêm linh thạch thiêu đốt, kim ô thánh hỏa bào lực lượng ngay tại cấp tốc khôi phục. Một mảnh góc áo như là mây hồng đồng dạng quang tới. Ngọn lửa màu vàng lăn lộn mãnh liệt, một con thiêu đốt đến bầu trời. Cái kia lao nhanh bàng bạc muôn hình vạn trạng thiên hà trong nháy mắt bị cắt đứt. Bốc hơi hơn 10 dặm, ba người hóa thành một chùm lưu quang liền vọt tới, tuôn ra kim ô thánh hỏa một cái xoay quanh hội tụ. Huyễn hóa làm một đầu dương cánh trăm trượng tam túc kim ô. Nâng lên ba người đến lại bắt đầu liều mạng chạy trốn. Cánh khẽ vỗ mang theo hỏa diễm lưu quang, mộng ảo quang ảnh, khoảnh khắc chính là trăm vạn dặm. Còn muốn đi? Các người gặp qua Linh Thạch Sơn Mạch hội trưởng cánh bay đi sao? Đừng ngây thơ, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Hoàng Ngưu cất bước đến hư không bên trong. Một bước chính là thiên sơn vạn thủy, tốc độ quá nhanh. Thư sinh quyển sách trên tay quyển nhẹ nhàng một cái lắc lư. Ngàn vạn văn tự cùng nhau bạo phát ra lóa mắt chói lọi quang mang. Sức sát thương cực mạnh. Lách cách, hoảng hốt. Ở giữa một tòa tầng 28 linh lung bảo tháp, một chương vô cực đồ cùng một tôn thần tượng đồng thời xuất hiện. Chặn văn tự quang mang tập sát, ba người cùng nhau chấn động kêu rên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sinh cơ tại đông, đi. Vương Đông đột nhiên nhấn một cái kim ô đầu, cánh hoành tà chính là một cái chuyển hướng, hướng phía đông phương hắn tính định sinh lộ liền đi. Tiếp theo một cái chớp mắt tiếng gió vun vút truyền đến. Một cái cự đại vật thể nghiền ép hư không khí lưu. Âm măng nện xuống. Âm, cái kia cao tới ngàn dặm giống như núi cao tồn tại quấn quanh lấy cuồn cuộn bàng bạc hơi nước. Một tiếng vang nặng nề liền hung hăng đập vào Hoàng Ngưu thư sinh trên thân. Tầng tầng văn tự tinh quang liền ngăn không được. Bò, o, a. Hoàng Ngưu không chịu nổi loại này lực trùng kích cùng lực bộc phát. Bốn đầu tráng kiện hữu lực chân trong nháy mắt bẻ gãy. Bị từ giữa không trung bên trong nện vào đại địa phía trên. Xương cột sống đều đoạn mất. Phát ra bi ai nghẹn ngào. Thoạt nhìn là sống không được. Nhìn thấy làm bạn tự mình nhiều năm Hoàng Ngưu cứ như vậy chết đi. Thư sinh kia lập tức nổi trận lôi đình. Hắn thả người đằng không mà lên, đã thấy cái kia đập chúng tự mình chính là một đầu đại cáp mô. Này đại cáp mô toàn thân đều là vết thương, có vết đao, vết cào răng khắp nơi, lít nhà lít nhít huyết nhục lâm ly. Hiện tại thoi thóp, mở ra miệng rộng vô lực phun ra vạn mã bôn đằng đồng dạng dòng nước tới. Đây là thôn Giang Thiềm, nồng đậm long uy bành trướng mà đến. Chỉ gặp một đầu ngàn dặm tuyết bạch giao long dâng lên lôi đình phích lịch tiếp tục oanh kích đầu. Kia đại cáp mô, còn có ô bồng thuyền mang theo mù mịt ô quang xông lại. Có lão người cầm lái cho đại cáp mô mở ngực mổ bụng. Cường đại không ai bì nổi thôn Giang Thiềm. Hạ vị thần thú cái thế hung thú. Thần hỏa viên mãn nhất đại đại yêu. Cứ như vậy bị đánh chết. Bạch Giao Long cùng phiếm chu ông đều giết đỏ cả mắt. Ra tay tàn nhẫn vô tình. Xem ra cũng là hướng về phía Bạch Hổ Tử Hoa Hồng đi. Lần này tứ đại vương phủ cùng mấy đại đỉnh tiêm thế lực đồng thời hướng phía Bạch Hổ Tử Vương Đông. Hạ tất sát huyền thưởng lệnh. Giữa thiên địa sát thủ. Thích khách. Hào cường nhất định sẽ cùng nhau hiện lên. đã mất đi Hoàng Nghiêu thư sinh xoay chuyển ánh mắt không do dự nữa. Không quan tâm Hoàng Nghiêu nợ máu, hướng phía quyển sách trên tay quyển hung hăng kéo một cái. Một đầu từ văn tự tạo thành đại đạo hướng phía nơi xa liền đi. Cho nên không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Cái kia văn tự miêu tả đồ vật dính tới không gian chi lực. Là thư sinh đại thần thông, dẫm tại văn tự cấu trúc đường lớn trên đại đạo. Thư sinh chân phát phi nước đại, dồn sức vương đông bọn hắn. Sát cơ một mực đem ba người kia khóa chặt. Phiếm chu ông sắc mặt rất khó coi. Há mồm nuốt vào chân quý đan dược. Trong tay thuyền mái chèo đem hư không xem như thủy trôi qua. Ô bồng thuyền bảo quang tăng vọt, hóa thành một tia ô quang hướng phía nơi xa mà đi. Bạch giao long trong mồm ngậm lấy tỏa hào quang rực rỡ, chiếu phá vạn đóa sơn hà long châu. Một thân lực xuyên qua thông thấu, đuôi rồng hất lên nhiễu loạn hư không thủy triều. Hắn như thiểm điện phá không, giữa không trung bên trong lưu lại thon dài chân không thông đạo. Kim ô thánh hỏa bào diễn hóa tam túc kim ô ánh lửa ngút trời. Từng tia từng sợi quang mang như là trong gió mưa bụi đồng dạng lưu chuyển hạo đáng. Mang theo thái dương màu sắc cùng ấm áp cảm thụ. Trừ khử cương phong như dao cát. Bay lượn giữa thiên địa. Thơm quá a, chẳng lẽ chúng ta tiến vào phồn hoa gấm. Hoa đoàn cẩm thốc hải dương bên trong. Một trận mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm nức mũi mà đến. Thuận đường hô hấp liền quán chú đến trong phổi trơn bóng toàn bộ thân hình. Để cho người ta nhịn không được một cái giật mình. Cảm thấy toàn thân thư sướng. Có một loại ấm áp không muốn nhúc nhích cảm giác. Ba người ở nơi đó tán thưởng. Đó là bách hoa dung hội xen lẫn hương khí. Mùi thơm ngào ngạt nhưng lại trang nhã không tục khí. Không tốt. Mùi hoa này có vấn đề. Tỉnh lại, giống a, Vương Đông đột nhiên bừng tỉnh, hô quát cửu tự đạo ngôn lực lượng tỉnh lại hai người. Mùi hoa này có thể gây tê liệt người thần kinh, giết người ở vô hình bên trong. Nhanh ngừng thở, phong bế lỗ chân lông. Đại quái đạo nhân cái tiết hạo nhiên đều là một cái giật mình. Không nghĩ tới nhất thời chủ quan liền chúng phải chiêu. Nguy hiểm đơn giản vô khổng bất nhập a. Bọn hắn tranh thủ thời gian nhấc lên cẩn thận, tế ra pháp bảo toàn lực thủ hộ, không dám phớt lờ. Chủ quan mất kinh châu, biển hoa như đại dương mênh mông, hoa đoàn như bọt nước, hương hoa như rượu ngon. Tại trăm hoa đua nở nát nhất khắp địa phương, có mỹ nhân như ngọc, nàng dáng điệu uyển chuyển thướt tha, eo nhỏ nhắn uyển chuyển. Khuôn mặt như vẽ, mặt mày kiều mị ẩn tình, tố thủ niêm hoa, ngoái nhìn cười một tiếng, tay trắng hạ lãng hoa. Đây là một vị thải hoa nữ, cố phán sinh tư đôi mắt bên trong quang huy đủ để khiến tâm hồn người chập chờn, câu lên người nội tâm chỗ sâu nhất bổn nguyên dục vọng. Từng cái lộng lẫy hồ điệp ở bên người nhẹ nhàng nhảy múa. Loại tràng diện này đơn giản đẹp không sao tả xiết. Hái hoa thiếu nữ da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, tản ra hương thơm màu sắc. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nắm một cây hoa kính, hướng phía giữa không trung bên trong nhẹ nhàng ném đi. Hỏa diễm kim ô trong nháy mắt bị xuyên thủng, đạo đạo linh văn toàn bộ sụp đổ. Vương Đông ba người xoay người rơi xuống. Tại gần sát đại địa địa phương một cái xoay quanh, muốn vòng qua mảnh này vườn hoa chạy đi. Thật không nghĩ đến cái kia vô tận đóa hoa toàn bộ điên cuồng sinh trường. Tùy tiện một đóa hoa mẫu đơn liền có ngàn dặm cao như vậy. 10 vạn mẫu lớn như vậy, như là một khối thơm ngọt đại lục. Hoa thế giới biên chế lãng hoa, hương thơm phấn hoa điên cuồng ăn mòn ba người. Đánh ba kiện trí bảo phía trên hỏa tinh phấp phới, ngũ quang thập sắc hoa thải cuốn tới cuốn lui như là phong bão. Tiểu ca ca nhóm, không bằng chết tại biển hoa ôn nhu hương bên trong như thế nào? Thải hoa nữ dẫm lên một con vinh quang buổi sáng bay lên không mà đến. Vụn vặt như rồng, hương hoa như hồng, Bạch Hổ Tử, quả nhiên như là truyền thuyết, bên trong khí vũ hiên ngang, oai hùng thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái, sát thủ bảng xếp hạng địa tự thứ 10 sát thủ. Thải Hoa Nữ, này nương môn am hiểu dùng độc, vô khổng bất nhập, mà lại mị hoặc chi thuật điên đảo chúng sinh. Lão Vương, lần này bị ngươi hại khổ, đi mau ao. Tiết Hạo Nhiên nhận ra nữ tử này thân phận là một phi thường khủng bố sát thủ, đã từng lấy thần hỏa chi thân ám sát qua Như Ý cấp bậc đại chân nhân. Bị người nghe đến đã biến sắc, tránh như xà hạt, chớ cùng ta ở chỗ này giới thiệu. Này nương môn có bao nhiêu đáng sợ đạo gia so ngươi tinh tường. Vô thượng thiên tôn, mẹ mami, nhanh lên chạy, đại quái đạo nhân tính một quẻ không khỏi mặt đều tái rồi. Hiển nhiên tình huống không phải rất lạc quan. Tầng 28 linh lung bảo tháp hóa thành ngàn dặm cao, quay tròn xoay tròn dâng lên vạn dặm quang huy, xé rách vô tận hoa chi mạn đóng. Một tôn thần tượng đỉnh thiên lập địa, chân đạp vạn mẫu tinh hải, quấn quanh vô tận trường hồng, giơ tay nhấc chân oanh kích cái kia Thải Hoa Nữ. Ngay sau đó một trường vô cực đồ hoành không vào đầu, rầm rầm rung động, vô cực đại đạo như rồng như rắn, cuốn lên ba người hướng phía giết ra cái kia một con đường máu chảy ra. Hoa ơi bay đầy trời, tàn đỏ bạn mùi thơm chất lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.